Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 77, Grindelwald. Đây là một cái ở vào cạnh biển nhỏ hẹp hang động. Gió biển mang theo ẩm ướt tanh nồng vị thổi qua nham thạch kẽ hở, phát sinh ô ô dường như hải yêu gào khóc như thế âm thanh. Một cái màu xám đen bóng dáng cuộn mình ở hang góc tối, tựa hồ bị tiếng gió kinh đến, đang ngủ đạp đạp chân, trở mình đến, lộ ra một tấm trắng xám gầy gò mặt. Hang ở ngoài truyền đến sột soạt bước chân âm thanh. Rất nhanh, một cái mặc áo bào đen người trẻ tuổi đi vào, con mắt màu đen thăm thẳm lóng lánh, vô tình nhìn bóng người trước mặt. Người trẻ tuổi này chính là Bran. Hắn thưởng thức trong tay ma trượng, quay về ngủ say bóng người nhíu nhíu mày. Ha! Ta trước nhưng là thật vất vả mới tìm được tung tích của hắn. Một cái thanh âm trầm thấp từ Bran phía sau truyền đến, âm thanh ở hang bên trong mang theo trống trải hồi âm. Hắn giấu đi thật là sâu, ta phế thật lớn khí lực mới nắm lấy hắn. Bran không quay đầu lại, hắn hơi nhếch lên khóe miệng, bất đắc dĩ nói, ta biết ngươi có cỡ nào không dễ dàng. Phụ thân, Folly tiên sinh cắm vào tay đi tới, lộ ra thương cảm vẻ mặt trêu ghẹo nói, người trước đây cũng gọi ta ba ba. Bran lông mày giật giật, không phản ứng hắn, chuyển mà nói rằng, tiếp đó, phụ thân ngươi cần làm nhạt ở đây cảm giác tồn tại. Ta hai loại thân phận cần làm một cái cắt rời. Được rồi, thực sự là tá ma giết lừa. Folly tiên sinh sờ sờ cằm. Đúng rồi, người cái thế lực này nghĩ tên gọi là gì? Nếu ngươi trước đây cho mình lên cái biệt hiệu gọi quạ đen, như vậy liền gọi quạ xã. Nói thật danh tự này thật tòa. Chấm ngoặc kép, lời của ngài thực sự là càng ngày càng nhiều. Phụ thân, Bran khóe miệng giật giật. Ta cảm thấy, ta không nên dùng quạ đen danh xưng này. Chấm ngoặc kép, hắn nhớ tới mấy người không hiểu ra sao mộng. Trong mộng hắn tựa hồ chính là hóa thân thành màu đen quạ đen. Không bằng liền gọi ảnh xã đi. Bran thuận miệng nói rằng, được rồi, tuy rằng danh tự này cũng không ra sao. Folly tiên sinh buồn cười vung lên khóe miệng. Như vậy, chúng ta những thành viên này liền gọi ảnh đồ. Nghe tới không lên đẳng cấp đây. Chấm ngoặc kép, tùy tiện, bọn họ nghĩ tự xưng tiểu ảnh tử đều được. Chấm ngoặc kép, Bran mặt không hề cảm xúc nói, tiểu ảnh tử, thật đáng yêu tên, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Folly tiên sinh không biết nhớ ra cái gì đó, vẫn ha ha cười đến không ngậm miệng lại được. Hắn cuối cùng khoát tay áo nói, vậy ta đi ra ngoài trước. Phốc, tiểu ảnh tử, ha ha. Chấm ngoặc kép, Bran nhịn xuống nghĩ mắt trợn trắng kích động. Nhìn thấy trên đất người mí mắt hơi hất nhúc nhích một chút, trên mặt vẻ mặt khôi phục lãnh đạm. Nếu tỉnh rồi, liền dậy đi. Hắn từ tốn nói, bóng người tay chân giật giật, mặt trên quấn sợi xích sắt vang lên ào ào. Hắn chậm rãi mở mắt ra ngồi dậy đến, con mắt màu bạc mang theo nham hiểm, âm u nhìn chằm chằm Bran. Ano Hyrick, xuất từ thuần huyết thống phù thủy gia tộc, hiện nay là gia tộc bên trong còn sót lại một người. Bran thản nhiên nói, 20 năm trước tốt nghiệp từ Durmstrang học viện pháp thuật, si mê với Grindelwald sự tích, đồng thời vì tăng cao hắc ma pháp năng lực mà chu du thế giới các nơi, cuồng nhiệt siêu tập cổ xưa hắc ma pháp. Hyrick âm lãnh ánh mắt giật giật, vẻ mặt càng lãnh khốc, như là sắc bén màu bạc lưỡi đao. Đối với hắc ma pháp si mê nhường ngươi càng bỏ đàn sống riêng, hành tung bất định, đồng thời khắp nơi làm hạ xuống không ít đại án. Nói thí dụ như 5 năm vị trí thứ 23 Mago chết vào ngươi hắc ma pháp thí nghiệm. Lại tỉ như năm trước oai một nhà 4 người diệt môn vụ án. Chấm ngoặc kép, hiện nay, có hơn 10 quốc gia tuyên bố đối với ngươi lệnh truy nã. Hội Liên hợp Phù thủy quốc tế đưa ngươi nhét vào thế giới cùng hung cực ác nhất hắc vu sư danh sách. Chấm ngoặc kép, Bran ngữ điệu bằng phẳng tự thuật, vẻ mặt không có một chút nào chập chờn. Vậy thì thế nào? Ngươi nắm lấy ta mục đích không phải là muốn đối với ta giảng giải ta làm ra thành tựu đi. Hyrick nhếch nhếch miệng, dùng trầm thấp khàn khàn tiếng nói rằng, đương nhiên không phải, chỉ có điều, lại như những chuyện ngươi làm như thế, những kia bị ngươi tàn hại người có lẽ chỉ là vận khí không tốt gặp phải ngươi. Hiện tại chỉ có điều là ngược lại, ngươi không vận may rơi vào trong tay ta, vừa vặn ta hữu dụng được với ngươi địa phương. Brain cười nói rằng, Hyrick ánh mắt giống như là muốn ăn người như thế. Hắn bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, hướng về Brain đánh tới. Tốc độ nhanh không giống như là người. Hắn oành một tiếng đánh vào Brain trước người vô hình trên vách tường. Vô lực té xuống đất lên, như là dã thú bị thương như thế. Trong cổ họng phát sinh khò khè lỗ hí lên. Brain lắc lắc đầu, nhếch miệng lên nói rằng, kỳ thực, nói theo một ý nghĩa nào đó, ta là ở đưa ngươi một món lễ lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu nham thạch, chậm rãi nói rằng, ngươi sẽ vì là hiện nay thế giới làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Tên của ngươi sẽ bị vĩnh viễn ghi khắc trong lịch sử. Như là Grindelwald tên như thế chói mắt. Hành, Hyrick khó khăn bò lên, quay về Brain hung ác nhe răng. Xem ra hắc ma pháp nghiên cứu xác thực vĩnh cửu ảnh hưởng tâm trí của ngươi. Đáng tiếc, Brain lạnh nhạt nói, hắn sẽ không tiếp tục cùng Hyrick trò chuyện. Dùng ma trượng chỉ vào hắn thì thầm, một quên dai không? Oblivious, Hyrick trên mặt vẻ mặt trở nên mê man lên. Tiếp đó, hắn nghi hoặc nháy mắt một cái, nhìn Brain ánh mắt dĩ nhiên mang lên điểm trẻ em hồn nhiên. Hồn phách xuất khiếu. Brain tiếp tục niệm ma chú. Hyrick ngoan ngoãn đứng ở một bên, ngoẹo cổ nhìn hắn. Brain từ trong túi lật ra một cái dương lớn. Bên trong bị hắn dùng vô hạn kéo dài chú cùng luyện kim thuật cải tạo qua, biến thành một cái rộng rãi gian phòng, có thể thỏa mãn một người sinh tồn cần thiết. Brain cắt lấy Hyrick một đống tóc vàng, mệnh lệnh hắn tiến vào trong dương. Sau đó hắn khép lại cái dương, ở bên ngoài bỏ thêm cái khóa, đem nó thả lại trong túi. Tà dương dần dần trầm không ở đường chân trời trở xuống, lớn mà hiện lên ra trầm trọng màu đen. Ánh trăng đã từ một bên khác hiển hiện ra, bên cạnh treo một viên sáng rực ngôi sao. Brain cất bước ở đen kịt đất hoang lên. Phía trước màu đen lầu tháp như là nghỉ lại ở trên sườn núi cự thú. Cao cao tháp nhọn lạnh lùng chỉ về bầu trời. Trên thân tháp rất nhiều đen thùi lùi trước cửa sổ như là hư vết thương, nhường tòa tháp này lầu càng lộ vẻ âm u cùng đồi bại. Xung quanh càng thêm tối tăm. Brain đứng ở cao cao tường che trước, ngước nhìn tháp cao lối vào phía trên khắc một nhóm chữ. Vì càng vĩ đại lợi ích. Hắn tiếp tục ngửa đầu, nhìn cao nhất lầu tháp. Chỉ có tầng cao nhất hiệp cửa sổ nhỏ thấu xảy ra chút điểm hiu hắt ánh sáng. Nermangat. Brain lấy ra Dumbledore lưu lại thông hành huy chương, ngón cái tay phải nhẹ nhàng ở phía trên tìm tòi. Cuối cùng, hắn hóa thân tinh không hòa vào trong màn đêm, theo lầu tháp hướng lên trên, theo cái kia hơi lộ ra tia sáng hiệp cửa sổ nhỏ chui vào. Trong phòng giam vắng vẻ, chỉ bày một cái bàn, một cái ghế, còn có một cái giường, mặt trên lung tung ném chương chăn mỏng con. Bên cạnh bàn ngồi một cái gầy gò đến như là bộ xương như thế bóng dáng, đang dùng cánh tay khô gầy chống đỡ lấy đầu. Bên cạnh điểm một chiếc tối tăm ngọn đèn. Grindelwald tiên sinh. Brain nhẹ giọng mở miệng nói. Grindelwald lập tức mở mắt ra, khô lâu giống như khuôn mặt chuyển hướng Brain. Hắn giả yếu suy yếu đến tựa như lúc nào cũng muốn chết rơi, nhưng này song hãm sâu ánh mắt lại thâm thúy mà sáng rực. Brain do dự một chút, đem trong tay huy chương biểu diễn một hồi, lẳng lặng mà nhìn hắn, không nghĩ tới ở đây còn có người đến thăm cửa. Grindelwald cười, trong miệng răng hầu như đều rơi sạch. Nếu ngươi được cái này huy chương, như vậy Albus cuối cùng cũng coi như là chết. Là, Dumbledore tiên sinh đã tạ thế. Brain nói rằng, hơn 10 ngày, ta liền nói hắn sẽ chết ở phía trước ta. Lúc này là ta thắng. Grindelwald nhếch khóe miệng. Hắn là chết như thế nào? Ngài không biết. Brain hỏi. Ta chỉ biết hắn chúng không giải được nguyền rủa. Thông minh cả đời, cuối cùng vẫn là cắm ở thông minh người bình thường đều sẽ không trúng cạm bẫy bên trong. Grindelwald nói châm biếm, ngữ khí nhưng cất giấu sâu sắc thở dài. Dumbledore chết có thể nói là hắn một tay bày ra, xem như là được toại nguyện. Brain nói, là phong cách của hắn. Grindelwald ngắn gọn trả lời một câu. Albus theo ta giảng qua ngươi sự tình. Ta một mực chờ đợi ngươi tới. Lại không nghĩ rằng ngươi đến muộn như vậy. Nói, hắn liếc mắt một cái Brain trong tay huy chương. Tiếp tục nói, cũng không nghĩ tới hắn sẽ đem cái này cho ngươi. Là chậm chút, tổng có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Brain chậm rãi nói rằng, như vậy, người đi tới nơi này mục đích là cái gì đây? Grindelwald nhếch hầu như rơi sạch răng miệng, giống như khô lâu khô gầy hai gò má ở ánh nến bên trong có vẻ dữ tợn khủng bố. Tiên sinh, ngài muốn rời đi nơi này sao? Brain nhẹ giọng nói rằng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.